Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 943, Đồ Thành. Trung, cái kia, vậy đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nghe được Mỹ nữ thư ký lời nói, thành chủ Cao Tần không khỏi lâm vào trầm mặc, hít sâu một hơi, nhóm lửa một bên thuốc phiện ngậm lên miệng hít sâu mấy ngụm lớn. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng kịch liệt dẫy giụa lấy, khó mà làm ra quyết đoán tới. Một lát sau, thành chủ Cao Tần hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng, cũng chỉ có bạo quân một người đến đây à. Không sai, chỉ là Tyrion đại nhân cùng hắn tọa kỵ địa ngục ma. Mỹ nữ thư ký gật đầu đáp, dường như biết thành chủ Cao Tần ý nghĩ trong lòng. Cái kia Mỹ nữ thư ký làm theo tiếp tục mở miệng. Chúng ta tổng bộ hỏa lực bộ đội trang bị tinh lương. Đồng thời có mới nhất nghiên cứu ra tới truy tung không khí đánh cùng định vị đạn đạo. Phối hợp với tổng bộ hỏa lực cường đại áp chế. Đoán sơ qua có gần như 80% phần thắng. Thật sao? Nghe vậy, thành chủ Cao Tần trên mặt thì là không khỏi hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Quyền đầu nắm chặt, mang theo dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Truyền lệnh xuống, khởi động sở hữu hỏa lực vũ khí, mệnh lệnh hỏa lực bộ đội đối bạo quân phát động công kích, cần phải đem hắn cho đánh giết. Cân nhắc liên tục, thành chủ Cao Tần rốt cục làm ra quyết định trọng đại đến. Trong mắt hắn bạo quân cố nhiên cường đại, thế nhưng là bây giờ bạo quân không chỉ có không có xuất lĩnh quân vương điện cường giả, cũng không có hỏa lực nặng vũ khí. Duy giúp một tay cũng là một đầu tọa kỵ địa ngục ma. Ở cái này vũ khí nóng thời đại, Cao Tần cảm thấy lớn lên phong văn học, vạn vạn vạn, CF vạn ne nương tựa theo bọn họ tổng bộ cường đại hỏa lực nặng vũ khí. Hoàn toàn là đủ để đem bạo quân cho hoàn toàn tiêu diệt nơi này. Nếu là bọn họ có thể ở chỗ này đánh chết bạo quân, không thể nghi ngờ là vì Hắc Ma Điện lập xuống đại công. Thân phân địa vị đem toàn diện đề bạt. Đúng, nghe được thành chủ Cao Tần lời nói, Mỹ nữ thư ký trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc đến. Vẻ mặt nghiêm túc đáp. Oanh, răng rắc, phanh, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Mỹ nữ thư ký lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, cự đại tiếng nổ lại là âm vang ở giữa vang lên. Toàn bộ cao ốc tại lúc này đều là hung hăng run lên. Một bên kiếng chống đạn cửa sổ trực tiếp trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh kiếng bể vỡ ra. Cả tầng cao ốc mặt đất đều nhấc lên một cỗ cuồng bạo vô cùng kinh khí chi phong. Khiến cho đến Cao Tần cùng Mỹ nữ thư ký đều là nhịn không được hướng về một bên sau bàn công tác. Tránh khỏi tới. Đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Giống như cự thú hành tẩu tiếng bước chân chính là vang vọng tại tầng này trong đại lâu. Lại là nổi giận trạng thái dưới địa ngục ma trực tiếp đột phá liệp ma thành tổng bộ hỏa lực phong. Tuyến, xông vào tổng bộ trong đại lâu. Bạch, Lam Phong thân thể từ địa ngục ma trên lưng nhảy vọt mà xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong tay phải hất lên, mười mấy mai ngân châm từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đem mấy tên thủ vệ giải quyết, dễ dàng kết thúc rơi bọn họ sinh mệnh. Tránh tại phía sau bàn làm việc thành chủ Cao Tần cùng hắn Mỹ nữ thư ký nghe được chung quanh động tĩnh, sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng địa sát bạch. Không cần nghĩ bọn họ liền biết vừa rồi cái kia cự tiếng nổ lớn tuyệt đối là địa ngục ma mang theo. Lam Phong đột phá thủ vệ phòng tiến cho sông tới. Giờ khắc này, Cao Tần cùng Mỹ nữ thư ký sắc mặt tại thời khắc này trở nên vô biên khó coi cùng trắng bệch đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Vậy mà lại nhanh như vậy nhanh địa đột phá bọn họ hỏa lực phòng tuyến. Vọt tới bọn họ tổng bộ tới. Lam Phong triển hiện ra cường đại đã không phải là bọn họ đủ khả năng lý giải. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ có thể nhanh như vậy xông tới nơi này. Địa ngục ma công lao có thể nói là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nếu không lời nói Lam Phong chỉ có thể từ lớn nhất lâu tư giết đi lên. Bạch Lam Phong đem ánh mắt cẩn thận từ trong đại sảnh đảo qua. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại phía trước trước bàn làm việc. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bắt đầu từ trong túi quần móc ra một viên lựu đạn. Lấy tay ra vòng hướng về bàn công tác ném đi. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ. Khiến cho đến thành chủ Cao Tần cùng hắn mỹ nữ thư ký sắc mặt đại biến. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên mở mắt ra lúc, Lam Phong ném ra lựu đạn chính là tại bọn họ trong con mắt từ từ phóng đại. Đi, nơi tay lôi lạc địa sắp tiến đến. Thành chủ Cao Tần miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Lôi kéo hắn mỹ nữ thư ký. Thân thể không chút do dự hướng về một bên lăn lộn trốn tránh mà đi. Đông, nháy mắt sau đó, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Trước đó bàn công tác thì là trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí khuếch tán, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tại cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong. Năm cái mang theo sát cơ chí mạng dây băng đạn lấy phá hủy hết thảy quyết tâm đối Lam Phong nổ bắn. Ra mà đến, sát cơ lộ ra, sát ý lẫm nhiên, rõ ràng là thành chủ Cao Tần khởi xướng phản kích. Bá bá bá, Lam Phong thân thể lóe lên, xảo diệu tránh thoát viên đạn. Thân thể giống như một đầu nộ long thì là xông vào phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đông, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, súng lục rơi thanh âm. Bàn chân đá vào người trên bụng thanh âm. Miệng phun máu tươi thanh âm chính là liên tiếp không ngừng mà vang lên. Chờ hạt bụi tiêu tán không thấy. Lam Phong thân ảnh thì là chậm chậm địa nổi lên. Tại Lam Phong dưới chân. Thành chủ Cao Tần miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Giống như một cái hấp hối chó chết bị Lam Phong dẫm tại dưới chân. Cả người sớm đã không có ban đầu cao quý bộ dáng. Thân chịu trọng thương. Hấp hối. Phảng phất lúc nào cũng có thể tử vong. To lớn thống khổ tràn ngập tại Cao Tần trái tim. Thế nhưng là phần này thống khổ theo Cao Tần trong lòng hoảng sợ so ra thật sự là cách biệt quá xa. Hắn khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hắn không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà như thế khủng bố mà lại mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn, hắn Cao Tần thậm chí ngay cả một tia sức chống cự khí đều không có. Về phần Cao Tần mỹ nữ thư ký, sớm đã bị Lam Phong cho một chân đạp bay ra ngoài. Lâm vào hôn mê, không biết sống chết. Bào, Tyron đại nhân, nhìn trước mắt cái kia đem chính mình dẫm tại dưới chân thanh niên. Mang theo vô cùng hoảng sợ run rẩy cùng hãi nhiên thanh âm thì là từ Cao Tần miệng bên trong truyền. Ra, giờ khắc này tại Cao Tần trong lòng, trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ. Hắn tất cả mọi thứ đều nắm giữ tại người nam nhân trước mắt này trong tay. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho hắn Cao Tần tử vong. Hắc ma đâu? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Cao Tần. Trong mắt sát cơ lộ ra, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma đại nhân hắn. Hắn đi, nghe được Lam Phong lời nói. Cao Tần không khỏi hoảng sợ mà run rẩy nói ra. Cùng hắn cùng đi có người nào? Lam Phong thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe ra sát cơ. Lộ ra hơi không kiên nhẫn. Có. Thân chịu trọng thương địa ngục thâm uyên ba vị hộ pháp. Có. U Linh đại nhân. Tốt. Còn giống như. Còn có một cái nửa chết nửa sống tù binh. Cao Tần cố gắng hồi tưởng nói. Tại Lam Phong trước mặt hắn không dám có chút nói láo. Cái kia tù binh dáng dấp ra sao? Là người nước nào? Có thứ gì đặc thù? Lam Phong thần sắc vẫn như cũ là băng lãnh. Tại hắn trên mặt không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Một cỗ bạo lệ khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Là, cái người hoa thanh niên. Giữ lại tóc ngắn, ăn mặc trang phục sặc sỡ. Chấm ngoặc kép. Cao Tần một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, không chút do dự nói ra. Hắn không nghĩ tới Lam Phong đến nơi đây căn bản cũng không phải là muốn công đánh bọn hắn Liệp Ma Thành, mà là tại đuổi giết bọn hắn Hắc Ma Điện người chấp trưởng Hắc Ma Đại Nhân. Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Đi bao lâu? Lam Phong tiếp tục mở miệng hỏi. Buổi sáng 6 giờ xuất phát, tiến về Luân Hồi Chi Thành. Thành chủ Cao Tần hít sâu một hơi, đem hắn biết rõ nói hết ra. Bọn họ kế tiếp đạt tới thành thị là Hổ Mãng Thành. Buổi tối hôm nay đoán chừng bọn họ thì sẽ đạt tới. Đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ tại Hổ Mãng Thành nghỉ ngơi một đêm. Nếu như đại nhân hiện lại xuất phát đuổi theo lời nói, hẳn là tới kịp. Giờ khắc này, thành chủ Cao Tần ước gì nhanh lên đem Lam Phong cái này nhất tôn đại Phật cho đưa đi. Người xâm nhập ở nơi đó. Nhanh, chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, đại lượng tay cầm súng tự động giới thủ vệ lại là tại thời khắc này thời điểm rốt cục xông tới. Trong tay súng tiểu liên tại lúc này điên cuồng bắn phá. Từng mai dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ thẳng đến Lam Phong mà đến. Tràn ngập trước đó chưa từng có nguy cơ chí mạng. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không chút nào do dự hướng lấy một bên né tránh ra đến. Khiến cho có con bắn ra đánh vào trên vách tường. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bạch, mà mượn Lam Phong tránh né viên đạn cơ hội này. Thành chủ Cao Tần cố nén kịch liệt đau nhức, cắn hàm răng hướng về một bên lăn lộn mà ra. Tránh ở một bên giá sách đằng sau. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giết cho ta hắn. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo thành chủ Cao Tần lời nói rơi xuống. Một bộ phận thủ vệ thì là hướng về thành chủ Cao Tần phóng đi đem hắn bảo vệ tốt. Một phần khác thủ vệ thì là đối Lam Phong triển khai điên cuồng xạ kích cùng tập sát đến. Từng mai dây băng đạn lấy nguy hiểm chí mạng không ngừng mà đối Lam Phong cùng một bên đĩa. Ngục ma bắn tới, giống, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Mang theo sát cơ chí mạng đạn bắn vào địa ngục ma trên thân vậy mà bộc phát ra như kim loại. Tiếng vang đến, khiến cho đến địa ngục ma miệng bên trong nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ đến. Một cái hỏa cầu khổng lồ thì là từ trong miệng nó phun ra. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Địa ngục ma miệng bên trong phun ra lửa bóng trực tiếp đem hơn 10 người thủ vệ cho trong nháy mắt. Đốt cháy trở thành hư vô. Sau đó va chạm ở trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếp lấy địa ngục ma cái này một đợt phản kích. Nguyên bản né tránh viên đạn Lam Phong thì là giống như quỷ ảnh đồng dạng lấp lóe mà ra. Ở hai bên người hắn trên tay, hàn băng bạch hổ cùng liệt hỏa thanh long thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Theo trong tay hắn cỏ súng bóp, từng mai viên đạn bắt đầu từ nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra, tùy tiện mà chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng từng người bọn thủ vệ mi tâm. Khiến cho đến bọn hắn đến tử vong, vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ to như vậy trong tầng lầu chỉ còn lại Lam Phong cùng địa ngục ma thân ảnh. Còn lại toàn bộ đều là thi thể, ánh mắt từ trong tầng lầu đảo qua, không có phát hiện thành chủ Cao Tần thân ảnh. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt sát ý sôi trào, nhanh như thiểm điện hướng về một bên thang lầu thông đạo phóng đi. Những này đáng chết ra hỏa, không có một cái nào có tư cách còn sống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.